BSTT, Edit Toàn, tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 29, hãy say mê tôi hơn nữa đi, Kiều Ngộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu phải dùng một từ để mô tả công tác chuẩn bị cho buổi tiệc sinh nhật, Kiều Ngộ cảm thấy đó hẳn là hỗn độn, bởi vì đây không chỉ là một buổi tiệc sinh nhật đơn giản, mà còn chứa đựng ý nghĩa thương mại vô cùng sâu sắc. Là con gái của một gia đình quyền quý, Kiều Ngộ chỉ có thể cố gắng ghi nhớ tất cả những người cô cần phải biết như chú dì và các vị khách quý. Việc này còn khiến cô mệt mỏi hơn cả lúc ôn thi cuối kỳ. Nhưng thực ra đó vẫn chưa phải là điều khó khăn nhất. Ai có thể ngờ được, việc khó khăn nhất lại là chọn trang phục. Kiều Ngộ vốn chẳng có yêu cầu gì đặc biệt về việc ăn mặc. Nhưng bố mẹ cô thì không nghĩ vậy. Đối với họ, sinh nhật 17 tuổi của con gái cưng là việc hệ trọng. Hai người mang theo một cuốn sách dày cộp về cách chọn trang phục lễ hội và nhốt Kiều Ngộ trong phòng. Ngộ Ngộ thích bộ nào? Không được đâu, để mẹ chọn lại cho con. Kiều Ngộ chưa từng trải qua tình huống như thế này. Run rẩy đáp lại, cái nào cũng được à? Những lời này chính là khởi đầu của cơn ác mộng. Bố mẹ Kiều hiểu nhầm rằng cô không biết chọn, nên ngay trong ngày họ mang đến cả một đoàn người với vô số bộ quần áo. Kiều Ngộ bị biến thành ma nơ canh, máy móc thử hết bộ này đến bộ khác. Những bộ lễ phục đó tinh xảo và lộng lẫy, nhưng mặc vào rồi cởi ra thật mệt mỏi. Hứng thú tăng cao, mẹ Kiều nắm chặt lấy Kiều Ngộ không buông. Cô cố gắng thoát thân bằng cách chọn bừa một bộ, nhưng mẹ cô làm ngơ trước hành động đó. Dịu dàng nhưng kiên quyết nhét cô vào phòng thử đồ với hàng loạt trang phục. Về sau, Kiều Ngộ đã từ lúng túng ban đầu chuyển sang trạng thái bàng hoàng. Mặc người sâu xé, may mắn là cô còn trẻ, nên những bộ lễ phục được chọn khá kín đáo. Dù vậy, khi mặc vào người, cô vẫn cảm thấy nhẹ bẫng đến mức sợ hãi. Không dám nhìn thẳng vào gương, nhưng ít ra chúng vẫn nằm trong giới hạn an toàn. Một ngày trước buổi tiệc sinh nhật, mẹ Kiều cuối cùng cũng chốt được một chiếc váy ngực trễ trang trí đơn giản nhưng sang trọng. Kiều Ngộ mệt mỏi như vừa lột một lớp da, chưa kịp nhìn đã vội vàng gật đầu. Sau đó cô mới nhận ra đây chẳng phải là một trong những bộ đầu tiên cô đã thử sao. Cuối cùng cũng đến ngày sinh nhật, Kiều Ngộ đứng trong khách sạn, cảm giác như đã trải qua mấy kiếp người. Cô cảm thấy mình như Hercules vừa vượt qua 12 thử thách gian nan. Ở thế giới cũ, cô chưa từng phải chịu đựng loại khổ sở này. Nhiều lắm chỉ là tụ tập ăn uống cùng bạn bè. Một người bình dân như cô làm sao có được bữa tiệc sinh nhật xa hoa đến vậy? Thật đúng là đã không thể quay lại cuộc sống bình thường rồi. Kiều Ngộ nghĩ, cuộc đời Kiều Ngộ ở đây, ước gì có thể sống tốt hơn một chút. Trước khi rời khỏi thế giới này, càng phải, Kiều Ngộ đang ngồi trên ghế cạnh cửa, mơ màng suy nghĩ, thì một bóng người áo trắng bước vào và dừng lại trước mặt cô. Đó là Lâm Khuynh, cô ấy mặc một chiếc váy dạ hội trắng trễ vai, có vẻ như còn trang điểm nhẹ nhàng, khiến gương mặt lạnh lùng của cô ấy càng thêm nổi bật. Vẻ đẹp vốn kín đáo nay bung nở không chút kiêng dè, khiến Kiều Ngộ phải nín thở. Ánh đèn chiếu từ phía sau tô điểm cho gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc và cổ cao trắng ngần của cô ấy. Cô ấy mềm mại mà cứng cỏi, cao quý mà dịu dàng. Kiều Ngộ muốn dùng những từ ngữ hoa mỹ nhất trên đời để miêu tả cô ấy, nhưng vẫn cảm thấy ngôn từ quá nghèo nàn. Trước vẻ đẹp tuyệt trần, mọi nhan sắc khác đều trở nên tầm thường. Cô ấy đẹp đến kinh người. Kiều Ngộ ngẩng đầu nhìn cô ấy, bỗng cảm thấy không thực. Cô chợt nhớ đến câu chuyện Nghiêu Lang Trước Nữ. Trong chuyện, chàng trai đã trộm xiêm y của tiên nữ để giữ nàng lại. Đó không phải hành động đáng khích lệ, nhưng lúc này Kiều Ngộ lại đột nhiên hiểu được ý nghĩ đê tiện đó. Trong đầu cô vang lên lời thì thầm của nhân vật chính trong câu chuyện. Ôi, thần linh ơi, nếu cho con nhìn thấy ánh trăng, nếu con có thể nắm bắt được ánh trăng. Kiều Ngộ đưa tay ra, nắm lấy cổ tay mảnh mai của Lâm Khuynh. Lòng bàn tay cô vừa vặn ôm lấy cổ tay Lâm Khuynh. Hòa cùng nhịp đập dồn dập trong lồng ngực, năm ngón tay từ từ khép lại. Con nguyện gánh tất cả tội lỗi. Tòng Diệp đứng im lặng bên cạnh, như một đứa trẻ giữ cửa, gật đầu cười chào mỗi vị khách bước vào. Sau khoảng 30 người như vậy, cuối cùng cậu cũng không chịu nổi nữa. Hai người kia còn định coi cậu là không khí đến bao giờ. Gia đình Tòng vì có hợp tác kinh doanh với gia đình Kiều nên đến sớm hơn để chuẩn bị công bố vào buổi tối. Rõ ràng cậu vào cùng với Lâm Khuynh, vậy mà Kiều Ngộ vốn đang ngồi thờ ơ ở cửa, vừa thấy Lâm Khuynh liền dán mắt vào cô ấy như bị hút hồn. Chẳng thèm liếc nhìn cậu lấy một cái, cô nàng ngốc nghếch kia chớp mắt cũng không chớp, khiến cậu lo lắng cho sức khỏe đôi mắt của Kiều Ngộ. Tuy rằng cậu người đóng góp ý kiến chọn lễ phục này rất đắc ý, nhưng đã đến giới hạn chịu đựng rồi. Dù là bạn bè cũng không thể lơ cậu như vậy được. Cuối cùng cậu không nhịn được nữa, xoay người định vỗ vai Kiều Ngộ, nhưng nhìn bộ lễ phục của cô lại không biết đặt tay vào đâu. Đành phải khoanh tay sau lưng và cố tình ho khan. Lúc này Kiều Ngộ mới nhìn về phía cậu, rồi nhăn mặt với vẻ khó tả. Phản ứng chênh lệch quá rõ ràng này khiến Tòng Diệp tức giận. Cậu hất nhẹ vạt áo vest, hếch cằm lên nhìn Kiều Ngộ với vẻ bất mãn. Sao thế, chưa từng thấy người đẹp trai như vậy à? Nếu cậu nói vậy, thì coi như tôi chưa từng thấy đi. Kiều Ngộ không nỡ nhìn thẳng, rời mắt đi chỗ khác và đáp lại. Thực ra Tòng Diệp ăn mặc rất bảnh bao, nhưng Kiều Ngộ nghĩ đến vẻ ngoài thường ngày của cậu ta liền cảm thấy khó chịu tràn trề. Thật đáng tiếc, cô thở dài đứng dậy khỏi ghế, hôm nay cô còn bị bắt phải đi giày cao gót. Vốn đã cao ráo, giờ Kiều Ngộ chỉ thấp hơn Tòng Diệp có vài centimet, khiến cậu ta hoảng hốt. Cậu có đạo đức không vậy? Ồn ào quá, cậu nghĩ tôi muốn mặc thế này sao? Mặc lễ phục dạ hội nhưng vẫn không thể trở thành người lớn chín chắn. Hai người lộ rõ bản chất đối mặt nhau, tức giận đùng đùng. Đứng giữa họ, Lâm Khuynh trông càng thêm nhỏ nhắn, giơ tay lên hòa giải. Thôi đừng cãi nhau nữa, đi giày cao gót rất mệt đấy. Kiều Ngộ, cậu ổn chứ? Kiều Ngộ lập tức nguôi giận, quay sang Lâm Khuynh với vẻ mặt đau khổ và than vãn. Tôi cảm thấy không ổn chút nào, nhưng mẹ tôi bắt buộc phải đi. Nếu lát nữa lên sân khấu mà tôi ngã, Lâm Khuynh nhất định phải đỡ tôi đấy nhé. Lâm Khuynh mỉm cười nhạt, như đóa hình hoa bất chợt nở rộ dưới ánh trăng. Cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc được tạo kiểu cầu kỳ của Kiều Ngộ, khẽ nói, vừa nãy tôi còn tưởng, nói đến đây thì ngừng lại. Kiều Ngộ nghiêng đầu cọ vào tay cô, ngạc nhiên hỏi, tưởng gì cơ? Bàn tay Lâm Khuynh dừng lại trên tóc cô trong thoáng chốc rồi rời đi, nhẹ nhàng chỉnh lại cho cô, cười nói, không có gì, hôm nay cậu rất đẹp, khác hẳn ngày thường. Vừa nghe xong, Kiều Ngộ kinh ngạc, bị Lâm Khuynh khen trước khiến cô lập tức tuôn ra như súng liên thanh. Lâm Khuynh, hôm nay cậu mới là người đặc biệt đẹp. À, tất nhiên ngày thường cũng đẹp rồi, nhưng hôm nay còn đẹp hơn cả ngày thường. Như tiên nữ vậy, Ngộ Ngộ, có rảnh đến chào hỏi các chú bác một chút không? Đáng tiếc là cô chưa kịp phô diễn hết tài ăn nói thì đã bị bố gọi lại từ xa. Cô ậm ừ đáp lại, chán nản cúi đầu, vẻ mặt không muốn giao tiếp của cô quá rõ ràng. Lâm Khuynh buồn cười đẩy nhẹ cô, ý bảo không cần để ý đến họ. Kiều Ngộ lúc này mới nghe lời và đi về phía Kiều Ba ở bên kia. Đi được hai bước lại vội vàng quay lại, lấy chiếc áo khoác treo trên lưng ghế mà cô vừa ngồi, khoác lên vai Lâm Khuynh. Buổi tối thực sự lạnh. Cô chăm chú che kín bờ vai trần của Lâm Khuynh. Chưa kịp đợi Lâm Khuynh phản ứng thì đã bị gọi một lần nữa. vội vàng bước đi trên đôi giày cao gót 7-8 phân. Có thực sự lạnh không? Tòng Diệp không hiểu nguyên do nhìn máy điều hòa trong khách sạn đang chạy ở 25 độ. Nghi hoặc nghiêng đầu, Lâm Khuynh nắm chặt chiếc áo khoác trên người. Hạ mi mắt xuống, dù sao hiện tại là rất ấm áp khi cô nhìn thấy Kiều Ngộ ở cửa ra vào. Cô bỗng sinh ra một cảm giác bất an không thể miêu tả. Kiều Ngộ là một người như thế nào? Cô ấy rộng lượng, ấm áp, có đường nét khuôn mặt rõ ràng và đôi mắt trong sáng thanh tú. Khi không cười khiến người ta cảm thấy sắc bén, nhưng khi cười lại có vẻ ngây thơ ngốc nghếch. Cô ấy rất hợp đứng dưới ánh mặt trời, để mặt trời phủ lên một lớp viền vàng, như một thiên thần trẻ tuổi sinh ra đã không hiểu thế nào là ác ý. Cô ấy có một gương mặt đẹp. Trang điểm tối nay càng làm tôn lên khí chất sắc sảo của cô. Nhưng Lâm Khuynh không vì sự thay đổi trong trang điểm mà cảm thấy xa cách. Cô biết rõ con người thật đằng sau vẻ ngoài linh động này. Nhưng khi Lâm Khuynh ngước mắt nhìn cô ấy, cô bỗng trở nên không chắc chắn. Kiều Mộ rõ ràng không ngờ rằng Lâm Khuynh đã đến. Trong đôi mắt vốn luôn trong sáng và tươi cười vẫn còn chút buồn bã chưa kịp che giấu và một vài thứ mà cô không hiểu được. Cảm xúc của Kiều Mộ vốn luôn dễ hiểu, và Lâm Khuynh tự hào về khả năng đọc vị người khác của mình. Nhưng cô đã gặp Kiều Ngộ trong nhiều tình huống khác nhau như vậy. Lúc này lại không thể hiểu được cô ấy. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ. Như thể Kiều Ngộ vốn có thể với tới bằng cách giơ tay ra bỗng nhiên không còn thuộc về nơi này nữa. Cô ấy đã đi đến một nơi rất xa. Xa đến mức Lâm Khuynh hoàn toàn không có cách nào đuổi theo. Cảm giác bất ngờ và mãnh liệt này đến đột ngột, khiến cô không thể cử động. May mắn là Kiều Ngộ nhanh chóng trở lại dáng vẻ quen thuộc. Cô nhìn thấy được sự kinh ngạc không giấu nổi trong đáy mắt Kiều Ngộ. Bàn tay thon dài nắm lấy cổ tay cô mạnh mẽ, áp sát vào mạch đập của cô. Kiều Ngộ của cô đã trở về bên cạnh cô. Vì vậy cô phải làm rõ mọi chuyện. Cô kìm nén cảm giác bất an dâng lên trong lòng, nở một nụ cười giống hệt như mọi ngày. Chính là như vậy, đừng đi đâu cả, hãy ở lại vì tôi. Hãy càng say đắm vì tôi đi. Kiều Ngộ đi theo Kiều ba Kiều mẹ đi một vòng chào hỏi. Trên mặt gần như không thể giữ nổi nụ cười chuyên nghiệp nữa mới được thả ra. Cô lảo đảo tìm một chiếc ghế gần đó ngồi xuống. Cảm thấy mình như một con khỉ bị bắt buộc biểu diễn trong vườn thú. Đột nhiên có một bàn tay đưa ly đồ uống đến trước mặt. Kiều Ngộ ngẩng đầu lên nhìn, thấy Tòng Diệp tự cho mình là soái ca nháy mắt với cô. Kiều Ngộ nhắm mắt lại, lặng lẽ lấy ly đồ uống từ khay của người phục vụ đi ngang qua và tự mình uống. Lâm Khuynh đâu? Cô ấy không ở cùng cậu sao? Bị ghét bỏ nhưng Tòng Diệp cũng không tính toán so đo với con tinh tinh này. Uống hai ly đồ uống một tay một ly. Đáp, bị Lâm A Di gọi đi rồi. Hình như là lại gặp được bạn học cấp 3 của Lâm A Di và mẹ tôi. Muốn đi chào hỏi một chút. Vừa nãy tôi còn gặp Lục Giao và Di Y. Hai người họ cũng bị bố mẹ dẫn đi chào hỏi khắp nơi đấy. Sao cậu không hỏi thăm về chuyện của hai người họ? Nói xong anh ta lại trêu chọc nháy mắt với Kiều Ngộ. Sao thế Kiều Ngộ, mới một lát không gặp đã nhớ Lâm Khuynh rồi à? Sao hôm nay cậu dẻo miệng thế? Bộ quần áo này của cậu bị nguyên rủa gì à? Kiều Ngộ lạnh nhạt đáp lại. Khiến soái ca Tòng Diệp không phục hừ một tiếng. Cậu thật là không biết tốt xấu. Cậu có biết bao nhiêu người đang nhìn chằm chằm cậu không? Nếu không phải tôi tốt bụng đến bầu bạn với cậu, sớm không biết bao nhiêu người vây lại đây làm quen với cậu rồi. Hà, Kiều Ngộ cảnh giác lên, nhìn quanh một vòng, quả nhiên phát hiện không ít ánh mắt lấp lánh đang nhìn chằm chằm về phía này. Sợ hãi vội lùi lại. Tại sao vậy? Vì hôm nay là sinh nhật tôi sao? Không chỉ có vậy đâu. Tòng Diệp chuyên gia về các buổi tụ hội này nghiêm túc nói. Tuy không bằng nhà chúng tôi, nhưng nhà cậu cũng rất giàu có. Đây đã là sinh nhật 17 tuổi của cậu rồi. Cậu biết điều này có ý nghĩa gì không? Kiều Ngộ lắc đầu với vẻ mặt ngơ ngác. Tòng Diệp ngồi xuống bên cạnh cô, duỗi đôi chân dài, rồi nói với vẻ mặt thương cảm. Điều đó có nghĩa là sẽ có rất nhiều người bắt đầu tính toán việc liên hôn thương mại với nhà cậu. Cũng chính là tranh thủ đính hôn con trai họ với cậu. Đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi gì thế này. Quả nhiên người có tiền thích làm chuyện xấu. Kiều Ngộ giật mình suýt làm đổ ly đồ uống lên người. Vội vàng đặt cốc xuống. Tòng Diệp đã trải qua nhiều chuyện nên nhìn cô đầy thông cảm. Miệng thì an ủi rằng dù sao qua hôm nay cô sẽ không cần phải dự các buổi tụ họp khác để những người đó có cơ hội tiếp cận cô nữa. Nghe Tòng Diệp thầm kêu khổ, trong đầu Kiều Ngộ bỗng lóe lên đèn đỏ cảnh báo. Khoan đã Tòng Diệp, cô ngắt lời những lời an ủi vô ích của Tòng Diệp. Nghiêm mặt nói, cậu chắc là chưa đính hôn đúng không? Phải xác nhận chuyện này cho rõ. Ai biết được những cậu ấm cô chiêu này có thói quen đính hôn sớm không? Nếu tên Tòng Diệp này đã có hôn ước gì rồi thì... Tất nhiên là chưa rồi. À, vậy thì tốt, sẽ không có thêm rắc rối mới. May quá, Kiều Ngộ thở phào nhẹ nhõm. Chưa kịp nói gì thì đèn trong sân bỗng tối sầm xuống. Chỉ còn sân khấu phía trước được chiếu sáng. Cô lấy điện thoại ra xem mới phát hiện đã đến giờ bắt đầu tiệc. Cô hoảng hốt đứng dậy, đang định xách váy chạy lên sân khấu vì nghĩ mình đến muộn. Thì từ loa phát ra giọng nói quen thuộc của bố Kiều. Ngộ Ngộ đừng vội, từ từ lại đây thôi. Theo giọng nói, một luồng ánh sáng chiếu về phía cô. Kiều Ngộ đang nheo mắt chuẩn bị xách váy chạy bỗng dưng bị phơi bày trước ánh đèn. Cùng với Tòng Diệp đang cầm hai ly đồ uống bên cạnh. Trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Sao lại khác hẳn với buổi tập dợt thế này? Thế này chẳng phải bị bất ngờ sao? Kiều Ngộ hoảng hốt trong lòng. Cố tỏ ra như không có gì. Buông váy xuống. Cười gượng gạo và cố gắng duy trì vẻ điềm tĩnh bước về phía trước. À, Tòng Diệp cũng lên đây luôn đi. Vừa hay hai nhà chúng ta có tin vui muốn cùng công bố đấy. Tòng Diệp vốn định lén lút rời khỏi vùng ánh sáng liền đông cứng người. Mặt đầy vẻ không hiểu nhìn về phía bố Kiều và mẹ Tòng đang đứng trên sân khấu. Kiều Ngộ vừa mới bước được hai bước cũng dừng lại. Thái Dương giật giật, cảm thấy có điều gì đó không ổn chưa từng có. Cô cứng đờ quay đầu nhìn Tòng Diệp. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lập tức hiểu rằng cả hai đều không biết chuyện gì đang xảy ra. Họ như hai con chim nhỏ lạc vào nhầm buổi tiệc. Bất lực rụt cổ, miễn cưỡng tiến lên sân khấu dưới ánh mắt chú ý của mọi người. Họ cảm thấy lưng như bị kim châm. Trên đường đi liên tục trao đổi ánh mắt nhưng không ai hiểu được ý của người kia. Trong lòng đều chỉ có linh cảm không lành. Phải làm sao đây? Cái gọi là tin vui. Này, có cảm giác không chỉ đơn giản là hợp tác giữa hai nhà. Cách chương.